Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, sự tình cuối cùng. Tí tách mà tại một cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau thời điểm. Một đạo lão người thân ảnh ở trong hư không không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, mà tại Vương Khiếu Thiên tay phải. Lúc này lại là có huyết dịch đang chảy tí tách theo hư không bên trong rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt mấy phần, mi đầu càng là nhăn lại, ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng tên tiểu tử thúi này thật tốt đấu một trận, thậm chí nghiền ép tên tiểu tử thúi này. Mà bây giờ, để Vương Khiếu Thiên không nghĩ tới là, chính mình thế mà không phải tên tiểu tử thúi này đối thủ. Thế mà bị tên tiểu tử thúi này cho làm bị thương. Điểm này, có thể nói là trước đó chưa từng có nha. Không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức lần đầu tiên đi. Bành bành bành mà về phần Diệp Thần. Lúc này lại là ở trong hư không không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, thì liền hư không thế mà đều than sụp đổ xuống. Thậm chí biến thành hư vô. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy nha. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tuyền bóng người xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, lần này, Diệp Thần vừa mới kỹ năng. Thật là thật khiếp hãi Diệp Tuyền. Lại có thể để Vương Khiếu Thiên thụ thương. Có thể làm cho Vương Khiếu Thiên ăn thiệt thôi. Trước mắt trừ tỷ tỷ mình, cơ bản không có người khác nha. Tứ tỷ, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Nhìn lấy sắc mặt cuống cuồng, khuôn mặt lo lắng Diệp Tuyền. Diệp Thần mỉm cười, nói một câu lắc đầu. Như thế một chút xíu chấn động, đối với mình tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Chẳng qua là bởi vì sóng xung kích quá mức cường đại. Từ đó cho mình đẩy lui. Bằng không, chính mình căn bản không có khả năng lui lại nha. Một câu, định lực chưa đủ. Xú tiểu tử, mà tại Diệp Thần khoát khoát tay thời điểm. Vương Khiếu Thiên nổi giận thanh âm truyền đến. Một hai tay nắm chắc. Cái trán đã nhăn thành chữ xuyên. Nhìn qua, không biết nhiều sao dữ tợn. Cái này hoa hạ. Trừ Diệp Hân có thể làm cho chính mình thụ thương bên ngoài Vương Khiếu Thiên nhận vì căn bản sẽ. Không có người khác có thể cho mình tạo thành thương tổn. Mà bây giờ, để Vương Khiếu Thiên không nghĩ tới là. Cái này Diệp Thần, một tên tiểu tử thúi. Thế mà cho mình tạo thành thương tổn. Cái này, làm sao có thể không cho hắn nổi giận. Thế nào, Vương Khiếu Thiên, ngươi muốn phải thật tốt liều mạng. Nếu thật là dạng này. Như vậy lớn nhất thật là cẩn thận một chút ngươi bộ xương già này. Bằng không, chờ một chút vẫn lạc, đừng trách chúng ta nha. Mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ thanh âm theo bên cạnh hư không bên trong đi tới. Mặc lấy một đầu màu tím váy dài, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không phải liền là, Vương Khiếu Thiên, nếu như ngươi muốn quyết chiến sớm lời nói, ta có thể thành toàn ngươi. Nếu không, chúng ta lần nữa liều một cái ngươi chết ta sống. Lại là một bóng người theo hư không bên trong đi tới. Màu đen váy dài bao vây lấy xinh đẹp thân thể mềm mại. Có lồi có lõm dáng người. Nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ. Thất muội, bát muội, các ngươi tới còn thật không phải lúc nha. Mà vào lúc này, nhìn lên trước mặt Diệp Diều Hâu còn có Diệp Tinh các nàng. Diệp Tiền sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, nói một câu, vốn cho là vừa rồi tại Diệp Thần đến thời điểm. Chính mình thất muội còn có bát muội bọn họ liền sẽ theo tới. Tối thiểu nhất, cần phải thật tốt giúp đỡ giữ thể diện. Mà bây giờ, để Diệp Tiền không nghĩ tới là, chính mình thất muội còn có bát muội bọn họ, căn bản không có tới. Mà là tại thì phải quyết ra kết quả thời điểm tới. Cái này không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Hiện tại tới, căn bản vô dụng nha. Kết cục đã định ra tới. Diệp Tuyền, Diệp Tinh, mà tại trước mặt hư không bên trong Vương Khiếu Thiên nhìn đến từng bước một đi tới. Trên mặt có rực rỡ nụ cười. Tản ra đế cấp cảnh khí tức Diệp Tuyền còn có Diệp Tinh thời điểm. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không nghĩ tới, Cái này Diệp Tiền còn có Diệp Tinh thế mà đến. Đồng thời, hiện tại xem ra, một cái Diệp Thần đã để chính mình vô cùng khó chịu. Thế mà còn tới hai cái đế cấp cảnh giới được. Dạng này, chẳng phải là nói mình muốn đối mặt là ba vị đế cấp cảnh giới đến thêm lên một cái có chí tôn pháp. Tướng đế cấp cảnh giới xú tiểu tử. Không nghĩ tới, Vương Khiếu Thiên, ngươi dã tâm thật đúng là đủ cường đại nha. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, Diệp Tuyền trên mặt bọn họ hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, có thể nói, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Vương Khiếu Thiên là kế hoạch cái. Không nghĩ tới, bây giờ lại là tại kế hoạch sử dụng bất tử chi thân. Theo mà thành tựu chính mình chí tôn cảnh giới. Cái này, không khỏi quá mức điên cuồng, quá mức khiến người ta cảm thấy phẫn nộ đi. Lần này, không biết ngươi là muốn cút về, còn là muốn cùng chúng ta thật tốt so một lần, thật tốt đọ sức đâu. Mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến, tay phải vung lên, một thanh khổng lồ lưỡi hái xuất hiện tại trong tay phải. Không có chút gì do dự, trực tiếp kháng trên bờ vai, sắc mặt càng là băng lãnh dị thường. Hơi kém lật thuyền trong mương. Cái này khiến Diệp Tuyền không biết nhiều sao phẫn nộ. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể thật tốt cùng Vương Khiếu Thiên liều mạng đến. Mà bây giờ, nhưng vẫn là cần quần ẩu, mới có thể đẩy lui Vương Khiếu Thiên. Có chút bất đắc dĩ nha. Hừ, lần này, xú tiểu tử, Diệp Tuyền, các ngươi chờ đó cho ta. Lần tiếp theo, liền sẽ không như thế may mắn. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần còn có Diệp Tuyền bọn họ. Vương Khiếu Thiên sắc mặt băng lãnh. Mày nhăn lại, nói một câu. Lần này, thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Có chút xấu hổ nha. Suy suy suy mà sau đó một khắc. Không có chút gì do dự. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha, sau cùng, còn không phải cụp đuôi chạy trốn. Ta còn tưởng rằng đến cỡ nào kiên cường đâu. Không nghĩ tới, lại là cái dạng này. Nhìn lấy hôi lưu rời đi Vương Khiếu Thiên. Diệp Tuyền mỉm cười, lắc đầu. Đối với Vương Khiếu Thiên cảnh cáo, bọn họ căn bản không cần có lấy mảy may để ý. Ngược lại, trực tiếp làm gió bên tai là được rồi. Tiến tai trái, ra tai phải, thất muội, ngươi trở về. Mà ở bên Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt ở trong hư không đứng lơ lửng trên không Diệp Diều Hâu. Thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, thoáng cái, đi vào Diệp Diều Hâu bên cạnh, nói một câu, tứ tỷ, ngươi làm gì chứ? Mà ở bên cạnh Diệp Diều Hâu nhìn đến thoáng cái đi vào bên cạnh mình. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy chính mình, sắc mặt kích động Diệp Tiền thời điểm, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Có thể nói, đối với mình cái này tứ tỷ tính cách, Diệp Diều Hâu vẫn là không phải rõ ràng. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi, thất muội, nghe nói ngươi một thân một mình đi ra ngoài, thế mà không theo chúng ta nói một tiếng, ngươi cái này là muốn tiếp nhận trừng phạt đâu, vẫn là tiếp nhận trừng phạt đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Diều Hâu, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, mỉm cười, nói ra, tứ tỷ, đột nhiên, ta nhớ tới ta còn có một chút sự tình không có xử lý. Đi trước một bước. Nhìn đến Diệp Tiền một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy từ thời điểm. Diệp Diều Hâu lúng túng khó xử cười cười. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thất muội, đừng hòng chạy. Diệp Tiền nhìn đến, không có nhiều lời. Trong nháy mắt đuổi theo. Tiểu thần, cái này người chúng ta muốn xử trí như thế nào? Mà ở bên cạnh, nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Diệp Tinh nhìn về phía Diệp Thần. Nói một câu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.